Nam mô Bố Thầy Giá. Và trước khi bước vào bài học hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghe thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo cái phóng tắc. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Thông Thầy Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Đệ tử xin nghe thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghe thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo cách phóng tác xuyên gia hộ cho Chư Tôn Đức Tăng và toàn thể Châu Tử Lô Đạo Vô Tịnh Lạc được tới quá trong Phật Pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả Niết Bàn cùng nhau cả thể. Sa thú lành thay. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta cũng tiếp tục tới cái điều gọi là quán vô thường tướng. Thì chúng ta cần lưu ý rằng chúng ta tìm hiểu được ba cái trí, nhất là trí phân biệt được danh sắc, tức là chữ Bali là Namarupa Paricchedá Ñāṇa, tức là trí phân biệt danh sắc. Trí thứ hai gọi là trí xác định duyên, tức là Paccayā Paricchedá Ñāṇa, và trí thứ ba là trí suy quán, tức là Sammasanā Ñāṇa. Thì tuy rằng hai cái trí đầu tiên là trí phân biệt được danh sắc và trí nhận định được duyên của danh sắc, tuy đang được ghép vào trong cái 16 cái tuệ minh sát, nhưng mà thật sự ra đó là chưa có chính thức được, nó chỉ được ghép vô bởi vì do cái sự tu tập mà thôi, chứ thật sự là chưa có ghép vào trong cái 16 cái tuệ minh sát. Nhưng mà kể từ khi cái tuệ gọi là Sammasanā Ñāṇa, tức là tuệ siêu quán đó, mà được phát sinh lên thì là được xem như được ghép vào trong cái tuệ bắt đầu khởi đầu là cái tuệ minh sát. Vì sao vậy? Là vì rằng đó là tức là cái tuệ mà phân biệt trên sắc, chỉ biết phân biệt đây là danh, đây là sắc, biết đây là sắc của sắc, đây là danh của danh, vậy thôi, nó chưa có thấy được một cái điều gì cả. À, trong pháp quán cái điều quan trọng là hành giả phải thấy được là sự sinh lên của danh và sắc, đồng thời thấy được cái sự diệt của danh và sắc, phải thấy được mà hai cái điểm này. Chính là khi sanh lên biết nó sanh lên, thấy rõ nó sanh lên, và khi nó diệt đi biết nó diệt được đi như vậy, thì mới được gọi là cái trí minh sát. Nên chúng ta mới thấy cái điều đó nó là đặc biệt như vậy. Thì chúng ta thấy rằng là không phải chỉ phân biệt được danh sắc, nó diệt mà tuy rằng chỉ được phân biệt danh sắc mà biết được cái pháp sắc chẳng hạn, pháp sắc này nó có được một cái trạng thái nó là như vậy, hay là danh nó có trạng thái như vậy, rồi phân biệt được cái sắc hay danh này nó có cái phận sự nó là như vậy, đấy là có thấy được cái thành tựu như vậy, lấy được cái duyên nó là nhân duyên nó là như vậy. Nhưng mà mỗi lần ghi nhận được chỉ được một tướng mà thôi, chứ không thể nào mà ghi nhận được cao ba tướng. Nếu một lần chỉ ghi nhận được tướng vô thường hay là tướng khổ hoặc là tướng vô ngã mà thôi, chứ không thể nào ghi nhận được một lúc ba tướng. Nhưng thấu hiểu tức là bát nha đó thì hiểu biết được. Thì anh giả nên biết rằng đó là trí ghi nhận danh sắc nè và trí ghi nhận được tam tướng, hai cái trí này nó không giống nhau, nó có sự sai biệt theo từng cái cảnh rất là rõ ràng. Vì rằng Nếu hai cái này nó giống nhau đó thì hành giả phân biệt được danh sắc thì hành giả cũng thấy được tam tướng. Nhưng mà điều này không xảy ra. Thế nên có những hành giả mà thấy được phân biệt được danh sắc, nghĩ rằng mà thấy được tam tướng thì đó là một mềm chưa có thấy được rõ đâu, chưa có thể thấy được cái tam tướng đâu. Thấy được cái phân biệt danh sắc là nghĩ là mình thấy được tam tướng, nhưng thật sự chưa thấy được tam tướng. Vì sao? Vì chưa thấy được cái sự sinh lên và cái việc mất đi của cái danh sắc đó. Hay là khi mà hành giả thấy có cái trí mà phát sanh năng trí và xác định được cái duyên của danh sắc này thì cho rằng là mình thấy được cái tam tướng, điều đó cũng không được. Bởi sao? Bởi vì cái trí mà xác định duyên á, thì khi đó hành giả thấy được một cái điểm, một cái tướng rất là rõ, đó là tướng sanh lên của danh sắc. Tại sao sanh lên? Nó do hội tụ đủ những cái duyên như thế này thì nó sẽ sanh lên. Nếu như nó không có hội đủ những cái duyên thì nó có mà sanh lên. Thì do đã biết được cái nhân duyên của danh sắc như vậy, cho nên thì hành giả sẽ thấy được cái sắc na, tiểu sắc na sanh của danh sắc này rất là rõ. Nhưng cũng lúc đó cũng chưa thấy được cái vô thường. Bởi sao? Bởi vì muốn biết được cái vô thường thì cần phải nắm được hai điều. Một là thấy được sự sinh lên, sau đó thấy được sự diệt đi. Tức là cái sự giữa sự sanh lên và cái sự diệt đi nó có một khoảng thời gian. Một thời gian đó nó không lâu lắm đâu. Cho nên cái trí của hành giả phải nhờ định nó hỗ trợ rất mạnh mới có thể thấy được cái điều, một khoảng cách nhỏ như vậy. Nó rất là nhanh như vậy. Thì chúng ta thấy rằng cái hội đủ nhân duyên thì nó chưa phải là cái trí của thấu triệt được cái tam tướng. Nói vì vậy hai cái trí đầu tiên đó chỉ được gọi là nha tá bát nha có nghĩa là biết trọn vẹn điều đã được biết. Tức là chuyển đến nha tá bát nha, nó từ chữ nha tá cộng cho bát nha. Bát nha là hiểu biết trọn vẹn cái điều đã được biết. Rồi khi hai cái trí này mà nó thấy được cả, khi mà hình giả mà thấy được cả sanh lẫn diệt của các pháp của vi, tức là khi thấy được cái sự sanh lên và sự diệt mất đi của pháp của vi thì khi đó cái trí này được gọi là ti ra ná bát thanh nhạc. Tức là cái biết do cái quán xét, nghĩa là cái suy quán. Và cái ti ra ná bát thanh nhạc này cũng được dịch là cái là tam tướng đặc tri. Tam tướng đặc tri là thấy rõ, biết rõ cái tam tướng đặc tri. Nó được dịch là như vậy. Ở đây thì chúng ta phải cần cái hành giả cần phải nắm bắt được cái nha tá bát nha và sú tá ma nhá bát nha, tức là cái trí văn và cái trí thông suốt này, hay trí đặc tri này. Chính ở chỗ này cho nên có một số vị nhầm lẫn rằng là cái hai cái trí đầu là cái trí phân biệt danh sắc và cái trí thấy được duyên của danh sắc, biết được duyên của danh sắc, đó là cái trí văn. Nó không phải, mà nó cũng không phải là không phải, nó không phải là trí văn, mà nó cũng không phải khác trí văn. Nó ở có một điểm rất là vi tế, rất là nhỏ nhặt. Thì chúng ta phải nắm bắt được cái chữ ti ra na, xin lỗi, cái nha tá bát nha. Nha tá bát nha tức là trí thông suốt trọn vẹn cái điều đã được biết, hay là thấy trí đã biết rõ cái điều đã được biết. Và cái sú tá ma giá văn nha tức là cái trí văn. Trí văn là cái trí do nghe. Thì trí văn là trí do nghe nhưng mà chưa được kiểm chứng bởi sự tu tập. Thứ hai nói cái khác, trí văn là trí do nghe nhưng mà chưa được kiểm chứng bởi cái sự thực hành hay là sự mà chứng đạt được. Còn trí đề lạc tri, trí lạc tri tức là nha tá bát nha đó, thì cái trí này cũng là trí văn nhưng nó có một sự khác cái trí văn kia là sao? Là nó đã được kiểm chứng bởi cái sự mà thực hành và nó đã thấu hiểu trọn vẹn. Thí dụ như thế nào thì chúng ta có thí dụ như vậy, ví như người nghe nói là muối mặn thì khi đưa một cái viên muối lên thì người này nhìn cái viên muối thì biết rằng muối mặn, thì cái biết mà muối mặn của cái viên muối đó, tại vì từ đây trước đây đã vô nghe rồi, nó vô nghe muối mặn thì nhìn cái viên muối biết là à nó là mặn, nhưng cái biết đó là cái biết của trí văn bởi vì chưa có thực chứng. Nhưng đến khi cái người này ngậm được cái viên muối, biết được cái vị mặn của cái viên muối này, cái viên muối nó nhiều khi nó có những cái vị mặn nó khác nhau, nó cũng là một vị mặn vậy nhưng nó có những vị mặn nó khác nhau. Có những cái vùng biển nó muối cái độ muối nó đậm hơn, có những vùng biển muối nó có độ đậm nó nhạt hơn chẳng hạn. Và người này biết được cái độ mặn của muối như thế nào thì cái đó được gọi là nha tát bát nha, tức là thấu suốt cái điều đã được nghe. Như vậy thì cái nha tát bát nha và số tá ma giá bát nha đó nó cùng là trí văn nữa, gì khác còn một cái khía cạnh và cái trí văn chưa được kiểm chứng, chưa được thực chứng. Còn cái trí đặc tri này tức là nha tá bát nha đã được kiểm chứng qua cái sự thực hành như vậy, cho nên nó là trí văn nhưng mà không phải là trí văn, cái một điểm rất là nhỏ nhặt như vậy, cho nên chúng ta cũng phải nắm bắt được như vậy. Thì do đó chúng ta mới thấy rằng cái những cái điều đó nó là như vậy. Và khi mà thực hành được minh xét đó, thì những người hành giả sẽ thấy được đây là danh, đây là sắc, và phân biệt được đó là danh, đây đó là sắc, đúng không? Cho nên chúng ta mới nắm bắt được cái ý nghĩa này là như vậy. Rồi do đó khi nào mà chúng ta thấy được cái sự sinh diệt của cái sắc này, thấy sự sinh lên và diệt đi của cái danh này, thì lúc đó được gọi là tri ra ná ba thân nhà, là thấu triệt được tam tướng, thấy được được cái tam tướng. Cho nên ngài Bồ Tát Bồ Tát đã tách riêng ra cái tam tánh và tam tướng ra. Thật ra đó khi mà mình thấy được cái tam tướng, thấu triệt được tam tướng thì cũng thấu triệt được cái tam tánh. Tánh và tướng chúng ta cũng nắm bắt rồi, nó cái tánh là nó cái bản chất nó là như vậy, dù như là biết hay không biết thì nó cũng vẫn diễn tiến như vậy thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta biết thì cái tánh này nó trở thành cái tướng, tức là nó là đối tượng hay là làm cảnh cho cái tâm biết, chúng ta đã nắm bắt được cái định nghĩa đó là như vậy rồi. Thì ở trong tập mà Sammoha Vino Dani đó, Anuttika đó, thì ngài giáo thọ sư Ananda đã cũng có nói rằng như vậy, nghĩ là khi mà thấu triệt được, thấy được cái tam tánh của pháp vô vi, đó là nha tá bá định nha, mà thấu được cái tam tướng pháp vô vi nó là ti ra ná bá định nha. Tại sao vậy? Cái tam tánh cũng là tam tướng, mà tam tướng cũng là tam tánh, mà tại sao là thấy được cái tam tánh, thấy được đây chứ là hiểu được cái tam tánh. Để vô làm một cái người có một cái pháp học thôi, chưa bước vào cái pháp hành, thì do pháp học đó thì người này cũng biết rằng cái danh sắc này nó luôn luôn sinh diệt, chưa có ra thực chứng được cái sự sinh diệt của nó như thế nào đó, thì cái sự biết đó được gọi là tam tánh. Còn khi thực hành ở Vipassana, nhận thức được đây là cái sắc na sanh, đây là cái sắc na diệt, đây là cái tiểu sắc na sanh lên, đây là cái sắc na nó nên là diệt đi, thấy rõ những cái đó thì được gọi là thấu được cái tâm tướng, tức là ti ra ná ba thân nha. Thì cả hai cái tánh và tướng này nó khó phân biệt một cách rõ ràng, nhưng ta có thể phân tích được, nhận định được tánh và tướng theo từng trường hợp nó là như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta có được cái trí phân biệt danh sắc và có được cái trí mà biết được duyên của danh sắc như vậy, thì cái tạm thời chúng ta diệt được cái tà kiến và cái hoài nghi tạm thời thôi. Cho nên nhờ cái sự tạm thời đó thì cái kiếp sau đó thì nó được bảo đảm rằng là không rớt xuống bốn khẩu cảnh. Nhưng qua sang kiếp thứ ba nữa thì nó bất định. Tại vì ngay kiếp sau, ngay trong hiện tại này tạm thời được trừ được cái tà kiến và hoài nghi, cho nên thì bảo đảm được kiếp sau là không rớt xuống khẩu cảnh. Đó là một cái phần thưởng cho đạt được cái tuệ này, rất là đặc biệt như vậy. Rồi, nhưng mà qua kiếp thứ ba qua kiếp thứ ba là gì? Sau khi sanh lên rồi quay xuống cái xuống cái kiếp sau sanh có thể sanh làm người hay chư thiên, thì trong cái kiếp sau sanh làm người chư thiên đó có thể tạo những ác nghiệp để do không gặp được Phật pháp, không có tu tập được. Và cái thiền quán này chỉ xuất hiện, chúng ta nói lặp đi lặp lại với quý vị rằng cái thiền quán này chỉ có trong thời Đức Phật Chánh Giác có mà thôi. Ngoài thời gian Đức Phật Chánh Giác có, cho nên thì là không có cái pháp môn thiền quán này xuất hiện. Và do đó hiện nay có một số rất là không có nghe, không có nắm bắt được gì hết. Nhưng mà nếu nghe không nắm bắt thì quý vị cũng phải cố gắng nghe, bởi vì nó sẽ tạo một cái cận nhi duyên cho những kiếp sau khi gặp được Phật pháp. Trước hay sau gì quý vị cũng phải đi theo cái con đường này thôi, và cũng phải tìm hiểu cái pháp môn thiền quán này thôi. Không có pháp môn thiền quán thì không thể chứng đắc được đạo quả. Tức là nghe những cái cách thiền nào mà nếu mà không có đề cập tới thiền quán là xem như chúng ta bị thất bại, tức là không thể đi đạt được tới cái mục đích mà chúng ta mong muốn, tức là chứng đắc được thiền định, nhân chứng đắc được đạo quả. Người do cái lý do là trong quá khứ chúng ta chưa từng nghe, chưa từng tiếp cận, chưa từng học hỏi về thiền quán, cho nên lúc này chúng ta gặp lại nghe lại những cái bài giảng này xem như nó rất là xa lạ, rất là không có cái hấp dẫn mình, nó không có người tâm, nó không thích thú chẳng hạn như vậy. Bởi sao vậy? Bởi do cái vô minh chúng ta dạy, cho nên cần phải gọt bỏ đi, nghe chăm chú, nghe rất cố gắng để hiểu, để tạo một cái nhân duyên. Cho nên chúng ta thấy rằng có những vị thánh thời Đức Phật đã nghe Đức Phật ngài thuyết câu kệ chứng đắc, rồi có những vị thánh nghe vị thánh thuyết câu kệ cũng chứng đắc như vậy. Tại sao vậy? Bởi vì các ngài đã nhung nhuyễn về cái thiền quán này rồi. Cho nên đừng có nghe mà những cái luận điểm bài bác thiền quán, mà cái những điểm đó là làm cản trở cái sự chứng đắc đạo quả mình, mà bạn cần phải cố gắng học tập mà biết rõ cái thiền quán đó để chúng ta thực hành một cách mà tốt đẹp hơn. Và khi mà hành giả mà sinh khởi được cái trí phân biệt từ danh sắc và tiếp cận, khi đó hành giả đã tiếp cận được hai cái loại chế định, chính hai cái loại chế định này nó làm cản trở cho cái trí thấy được cái sự sinh diệt của cái pháp này, của danh sắc này. Hai cái pháp chế định đó là gì? Thứ nhất nó là sanh phá tí manh nhắc lý, tức là liên tục chế định. Sanh phá tí manh nhắc lý nó là liên tục chế định. Cái liên tục chế định là gì? Là nó cái hành giả sẽ thấy rằng cái danh sắc này nó sinh diệt nó nhanh, rất nhanh, nó trở thành là một cái vật thôi, nó không có cái kẽ hở. Tôi mang tình ví dụ giống như là một chấm đỏ ở trên cái một cái đầu que, mà cái chấm đỏ đó nếu mà di chuyển cách chậm á, thì quý vị sẽ thấy là từng chấm đỏ nó di chuyển vậy. Nhưng nếu như di chuyển nhanh thì chúng ta sẽ thấy một quả đỏ nó đi qua, quả đỏ đi qua, chứ đâu phải còn từng là chấm đỏ đỏ nữa. Thì cái đó được gọi là sanh bát tí banh nhắc lý, tức là liên tục chế định. Và cho rằng danh sắc này chỉ là một mà thôi, nó cho là một cái chuỗi dài không có gián đoạn, không có xen lẫn kẽ hở. Hoặc là nhìn xa chúng ta thấy là cái đàn kiến đen nó đi, mà chúng ta nhìn xa chúng ta chưa thấy rõ những cái con kiến đi đâu, mà chúng ta sẽ nhìn thấy giống như có là một sợi dây đen nó đi, một sợi đen kéo dài như vậy. đến khi chúng ta tới gần gần nhìn đó thì nó nó không phải là một sợi dây đen à, mà nó là những con kiến đang nối tiếp nha. Và giữa những con kiến đó nó có những kẽ hở, nhưng mà ở xa chúng ta nhìn thì chúng ta không thấy những kẽ hở đó, và chúng ta chỉ thấy là một cái vết đen đi mà thôi, chứ không thấy được những con kiến nó bò rời rạc nha. Nhưng mà tới khi gần gần đó thì chúng ta sẽ thấy những con kiến nó rời rạc đó nè. Cho nên như thế nào cũng vậy, thì cái trường hợp mà nhìn một cái đàn kiến đi như vậy đó mà cho nó chỉ là một cái vệt đen thì nó được gọi là sanh phát tí banh nhắc tí, tức là liên tục chế định. Rồi khi mà đã có liên tục chế định thì chúng ta sẽ thấy rằng cái những con kiến đó, nó làm như nó tạo thành là một cái sợi dây dài, nó tạo thành là một cái khối. Thì cái chế định thứ hai được gọi là khá ná banh nhắc tí, tức là thùng khối chế định. Và cho rằng cái danh sách này nó chỉ là một cái khối đơn thuần thôi, nó không phải là do những sự ghép nối những từ của những cái pháp khác nói tiếp nhau. Chính hai cái chế định này nó là cái cản trở, nó là cái bước mà ngăn chặn không cho trí thấy được cái sự sinh diệt của danh sách ra. Thì bao giờ cái liên tục chế định này bị cắt đứt từng đoạn nhỏ, và cái thùng khối chế định này nó bị đập bể từng mảnh nhỏ, thì bây giờ việc quán xét về cái sự sinh diệt của danh sách nó là thành tựu. Khi đó trí hành giả mới đạt được gọi là trí vô thường tùy quán. Chúng ta thí dụ nha, khi chúng ta đi chúng ta nghĩ chỉ là cái một bước chân ra đi, mỗi chân nhắc lên chỉ một cái động tác nha, thì một bước chân nó nhắc lên như vậy đó à, chúng ta cho nó là nó chỉ là một thôi, chỉ là một. Nhưng mà thật sự ra cái sự nhắc chân lên như vậy đó nó có vô số cái điểm nhỏ nó nối tiếp như vậy. Okay. Khi mà những cái điểm nhỏ nối tiếp nhau vậy á, nó liên tục nối tiếp nhau vậy thì nó tạo thành là một cái khối, một cái cũng là một, tức là một cái nhắc chân. Nhưng mà nếu bây giờ cái người đó mà đưa tâm quan sát kỹ đó thì thấy cái sự nhắc chân đó bị cắt quãng từng đoạn, nó rã rời ra. À, khi mà thấy nó đã rời ra thì nó có một cái bờ bên này sinh lên, rồi nó tới bờ bên kia là diệt mất đi. Thì giữa hai cái bờ nó khoảng cao là một khoảng cách, một khoảng cách đó là một cái kẽ hở. Và rồi nó thấy rõ cái bờ bên này là sanh, bờ bên kia nó là diệt. Rồi khi nó diệt rồi nó sanh lên, thì cái bờ diệt này nó cũng chính là cái bờ sanh lên. Cái bờ sanh lên nó cũng chính là cái bờ diệt đi. Thì người ta thấy nó không phải là một nữa, mà nó sinh và diệt liên tục như vậy. Rồi mới cho nó là một cái khối. Thì chúng ta nói cách khác này, gọi là trí vô thường tùy quán đó, là thấy được sự sinh khởi lên và sự diệt mất đi của danh và sắc này. Phải tìm cho được cái sự sinh lên của nó, tức là phải thấy được cái sát na sinh lên của nó, rồi thấy được cái sát na tiểu, sát na diệt của nó như vậy. Mà muốn thấy được cái sự sinh lên và sự diệt mất đi của danh sắc này thì hành giả cần phải phá vỡ hai cái chế định này, tức là làm sao cho cắt đứt cái liên tục chế định, rồi cần phải phá vỡ cái thùng khối chế định bằng cách nào? Bằng cách tác ý tới cái sự sinh lên và diệt đi của nó. Tác ý đến cái pháp đó, nhìn giống như chúng ta nhìn thấy một cái sợi dây đen nó đi vậy, nhưng chúng ta tới mình nhìn rõ, thật rõ, chăm chú nhìn thì lúc đó mới thấy là những cái con kiến nó nối nhau như vậy, và mỗi con kiến nó có những cái cử động khác nhau. Mà thấy rõ được như vậy thì chúng ta mới xác định đây là cái con kiến, đây là con kiến, đây là con kiến, chứ không phải là một sợi dây nữa. Tức là cái sợi dây nó đã bị cắt ra từng khúc nhỏ đến mức độ chỉ còn là những con kiến đang di chuyển mà thôi. Và tiếp tục nữa thì chúng ta sẽ như vậy, lúc đó cái liên tục của chế định nó bị cắt đứt thì cái khối con kiến đang đi đó nó cũng bị phá vỡ rồi. Và đây chúng ta sẽ thấy là như vậy, nếu một cái người mà có một cái máy quay phim rất là mạnh như vậy, họ quay phim một cái ngọn lửa nó cháy lên, thì cái ngọn lửa cháy là những cái phân tử lửa đó nó sinh diệt liên tục khi nó còn nhiên liệu, thì những cái phân tử lửa nó sẽ sinh lên rồi nó diệt đi, nó sinh lên rồi nó diệt đi, và nó liên tục như vậy. Rồi khi mà nó liên tục như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng nó trở thành là một cái khối lửa, một cái đốm lửa hay là một ngọn lửa nó sinh khởi lên. Nhưng mà giờ nếu mà tách ra được cái từng cái điểm nhỏ nhỏ, những phân tử lửa sinh diệt thấy rõ những cái phân tử lửa sinh diệt đó, tức là một người có cái máy quay phim quay xong rồi kéo cái phim nó chậm lại thì sẽ thấy là từng cái chấm nhỏ của cái lửa nó sanh lên, nó diệt mất, sanh lên tắt, sanh lên tắt như vậy. Thì rõ ràng cái khối lửa đó hay là cái ngọn lửa đó hay là cái đốm lửa đó, nó không còn nữa, nó không còn nữa, nó cái liên tục nó bị cắt đứt rồi thì cái khối nó bị phá vỡ. Nên là khi mà mình phá vỡ được, mình phá vỡ được một cái khối thì đồng nghĩa là mình phá vỡ luôn cái sự liên tục. Hay là khi mà hành giả cắt đứt được sự liên tục bằng cách chú ý một cách cẩn trọng, tức là một bác ý rất là nghiêm túc, thì sẽ thấy được là những cái động tác mình nó rời rạc và nó chắc nối vào với nhau, chứ nó không phải là một nữa. Khi được cái động tác đó, đi đứng nằm ngồi hay gì đó nó được thấy rời rạc như vậy thì cái sanh tá tí banh ngắt tí bị cắt bỏ, nó bị phá vỡ. Mãi cái sanh tá tí banh ngắt tí bị cắt ra từng đoạn như vậy thì cái khối gọi là một bước đi, hai bước đi hay kia đó nó cũng sẽ bị phá vỡ luôn, nó cũng bị đập vỡ luôn. Như vậy thì khi một cái khá ná banh ngắt tí, tức là cái thùng khối chế định nó bị phá vỡ thì sanh tá tí banh ngắt tí nó cũng bị phá vỡ. Nên là hai cái này nó có hay là một mà nó thì phá vỡ thì cả hai cũng phá vỡ. Bởi sao vậy? Bởi vì sanh tá tí và cái thùng khối hay là khá ná banh ngắt tí đó, hai cái này nó có chung một cái điểm một rất là quan trọng, và chính cái điểm quan trọng này nó đã lừa mẹ, nó làm cho là nó là một cái bước cản, nó là một cái chướng ngại để cho cái trí samasana nhà ná khó sanh lên. Đó là gì? Đó là chỉ là một nên nhưng khi mà chúng ta cứ nghĩ rằng cái một người đi, một người đứng, một người ngồi, hay là một cái động tác đi, một động tác đứng, một động tác ngồi, mình không có chơi mà mình không có tác ý được tới cái sự tách rìa, mình không tác ý tới sự phá vỡ cái gọi là một đó, thì là mình bị nó cái vào mình, nó che lấp đi, bị khối và cái liên tục nó che lại, mình không thấy được cái tướng họ vô cùng như vậy. Thì thật ra đó, thì cái người mà không có trí ghi nhận đó, không phân biệt được danh sách của pháp vô vi đó, thì đừng nói chi thấy cái sinh diệt như thật. Cho dù rằng ngay cả trước mắt này sẽ nhanh pháp thì sao pháp nó sinh diệt liên tục như vậy, sinh diệt rõ ràng, người đó cũng sẽ không thấy được cái sự đó, và người đó bị một cái chế định nó chèn vô, nó che lấp, và người đó chỉ biết ghi nhận một thang một chế định thôi. Như khi thấy họ chỉ ghi nhận là người nam hay người nữ hay là con gà hay là con chó, họ thấy là chế định thôi, chứ họ không thấy một cái người nam vốn không có, cái người nam hay người nữ gì đó họ nhắn qua là cái định đặt mà thôi, chứ thật sự nó không có cái người nam hay người nữ, mà thật sự nó chỉ có danh sách, mà danh sách nó đang sinh diệt một cách rất là theo một cái định luật, theo một cái quy luật như vậy, nó là theo một cái tánh nó là như vậy. Nhưng mà người ta thấy thì chỉ thấy là người nam thấy người nữ, thấy con vật này kia mà thôi, chứ không phải thấy được cái danh sách đó. Thậm chí nếu họ có ghi nhận chăng đó, hay họ khi mà thấy đó, thì cũng có thể họ thấy là cây hay cối hay là sông hay là nước vậy thôi, chứ họ không thấy là cái cây cối hay là cột hay là dinh thự là vân vân, nó chính là sắc pháp. Không thấy được cái núi hay là thấy được cái dòng sông chảy, họ chỉ do thấy là tôi thấy được cái dòng sông chảy hay là tôi trầm mình của dòng sông, đúng không? Mà họ không thấy được cái dòng sông nó cũng sinh diệt, mặc dù nhúng mình vô trong cái dòng nước đó, mà họ cũng không mà thấy được là cái dòng nước nó cũng sinh diệt sinh diệt. À, cho nên cái ngài cũng nói rằng là ta không thể nào sống, xin lỗi, ta không thể nào tắm một dòng sông hai lần trong một dòng sông, tức là một dòng sông ta không thể nào tắm hai lần trong nó được. Bởi vì khi chúng ta xuống một dòng sông đó chúng ta tắm thì những cái giọt nước kia nó đã trôi mất tiêu rồi. Rồi khi mà chúng ta đang tắm những giọt nước mà nó dính vô thân chúng ta nó lại trôi đi, rồi những giọt nước khác nó chạy tới, chúng ta cho nó là một dòng sông, nhưng mà thật sự ra có nhiều những cái giọt nước nó nối tiếp nha, mà chúng ta chỉ cho là một dòng sông thôi, nhưng mà thật sự không phải. Hoặc là chúng ta cho là một cái hòn núi, nhưng mà thật sự ra trong cái hòn núi đó, nếu mà nhìn theo cái cách nhìn của Vipassana thì nó chính là những phân tử đất nó chồng nha, nó tạo thành là một cái khối, và một khối đó chúng ta gọi là hòn núi, một khối đó chúng ta gọi là đống đất, một khối đó chúng ta gọi là một gò mối hay là vân vân. Nó chỉ là một, nhưng mà thật sự ra nó có rất nhiều cái chất đất nó chồng xếp lên nhau và nó sinh diệt liên tục như vậy. Cho nên đối với người mà không có trí đó thì mặc dù danh sắc nó sinh diễn ra ngay trước mặt, nhưng mà họ nhìn theo chế định mà thôi, chứ họ không nhìn theo cái chuyện đế. Còn đó là cái người mà theo có trí quán là nhìn á, khi nghe một tiếng cười, người mà không có trí quán thì nghe tiếng cười, họ nói đây là tiếng cười của người nam, đây là tiếng cười của người nữ, đây là tiếng kêu của gà, đây là tiếng kêu của máy nổ, đây là tiếng hú của người là phi nhân của vật. Nhưng mà nếu người có trí quán thì nói đây nó chỉ là cái sắc nó sinh diễn mà là mà thôi, không có cái gì gọi là tiếng cười cả, nó chỉ là sắc pháp mà thôi, nó chỉ sinh diễn mà thôi, nó không phải là cái tiếng gà gáy, nó không phải là tiếng chó sủa, hay là nó không phải tiếng mèo gào, mà nó chỉ là sắc thân mà thôi, sắc pháp nó sinh diễn mà thôi. Thì khi mà ngửi cũng vậy, cái người mà không có cái trí quán á thì cho rằng ở đây là cái mùi thơm của hoa sen, đây là mùi thơm của hoa dạ lý, đây là mùi heo thơm của hoa mùi quế vân vân. Nhưng mà người mà có cái trí quán ở đây chỉ là cái mùi của sắc pháp mà thôi, ngoài ra cũng không có nắm bắt được như vậy. Chính do cái hai cái loại chế định này đó, chế định này cho nên nó tác động, nó ngăn che cái thực tính pháp, nên có sự thấy sai, có sự nhận biết sai kém, nó cần nhận biết cái cảnh cách thấp kém là tầm thường, nó là như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì nắm bắt được cái chế định nó như vậy. Mà khi nào mà còn hai cái chế định đó thì mục tiêu mà nhận biết thực chứng mà sự sinh diệt, sự sinh lên sự diệt mất của pháp vô vi hay là của danh sắc này, nó chưa thể hiện lộ được, hay là nó không thể hiện lộ được. Khi nào còn hai cái chế định này thì cái sự thấy được cái sự sanh lên sự diệt mất của danh sắc nó không thể hiện lộ được. Cho nên hành giả cần phải cắt đứt cái liên tục chế định đó và phá vỡ cái bể nát cái phần khối chế định đó, khi đó mới thành tựu được cái trí quán tam tướng. Như vậy thì muốn vậy, làm như vậy thì phải như thế nào? Tôi lặp lại, muốn vậy là phải là chú ý một cách thận trọng, chú ý một cách nghiêm túc, chú ý một cách cẩn trọng đối với những cái danh sắc nó đang diễn tiến, để mà tìm thấy cái nhân duyên nó sanh lên nó rõ, nó hiện rõ rõ. Chúng ta chú ý một thời gian thì chúng ta sẽ thấy được cái sự sanh lên của danh sắc, rồi chú ý một thời gian sẽ thấy được sự diệt của danh sắc. Cần phải có cái mana sikara, tức là cái tác ý chú ý vào cái danh sắc nó đang diễn tiến, thấy được nó, chứ không phải thấy một cái cụm mấy lắm cụm tôi đang đi, tôi đang nằm, tôi đang ngồi, tôi đang suy nghĩ, tôi đang cảm thọ, đang lạc vân vân, thấy một cụm đó là không thấy được cái sự vô thường của danh sắc đâu. Rồi cái nghĩ rằng tôi đang có một pháp môn tôi biết trong hiện tại, không có biết trong hiện tại được, nó chỉ biết một cái cụm. Chúng ta nói rằng Khi mà chúng ta biết một cái khối, một cái liên tục như vậy thì không thấy được cái danh sắc đâu. Nó không phải là cái đang là nó không phải là như vậy. Không phải là đang là một cái khối hay là một cái gì cả. Cho nên thì có một số chữ khoe là con thấy cái đang là hỏi đang là cái gì, không thấy, không biết. Cho nên cái đang là của cái thực tướng pháp á, phải là thấy được sự sinh lên và thấy được cái sự diệt mất của danh sắc đó, mà hãy thấy được cái sự sinh lên, cái diệt mất của danh sắc đó, phải tác ý đến danh sắc đó, và tác ý danh sắc đó để nhằm mục đích là gì, phá vỡ hai cái chế định là cái liên tục chế định và cái khối chế định như vậy. Chứ không phải nói cách chung chung là đang là, không phải. Phải thấy rõ những cái pháp mới là diễn tiến, nó là như vậy. Thì ngay khi mà tâm biết cảnh á, tâm thường thường biết cảnh, nhưng mà khi mà tâm biết cảnh á, thì hành giả cũng phải phân biệt được tâm là khác, cảnh là khác. Thế nhưng mà thường á, thì chúng ta nghĩ là tâm và cảnh là một, nghĩa là biết cái cảnh đó, vậy biết cảnh đó thôi. Nhưng cái tâm nào biết cảnh đó, người đó không chỉ nghĩ là tâm biết cảnh nó là một, nó là một thôi. Cảnh là tâm là cảnh, không phải. Cảnh là khác, tâm là khác. Thì cái điều này đối với những học viên diệu diệu pháp thì là nó cũng rất là rõ ràng, cũng dễ hiểu. Còn nếu như kêu học diệu pháp thấy là tôi thấy là thấy mà, tôi nghe là nghe mà, tôi nếm là tôi nếm, tôi ngửi là tôi ngửi, chỉ là một mà thôi. Nhưng mà thật sự ra nó khác, cái mùi nó là khác và biết mùi nó là khác nha. Rồi cái vị nó là khác, biết cái vị nó là khác. Nó vị ngọt vị chua nó có đó, nó là khác. Nhưng mà nếm vô mới biết là ngọt chua bùi đắng cay vân vân, nó là khác. Cái biết nó là khác, còn cái cảnh nè là đắng cay mùi béo gì đó, nó lại là khác nữa. Cho nên cái hành giả mà hành Vipassana cần phải nắm bắt được là cái sự biết của mình nó là khác, còn cái bị biết nó là khác. Cái bị biết nó là cảnh, còn cái sự biết của mình nó là tâm. Phải biết nó là sao, cái biết cảnh này nó thuộc về cái tâm nào. Ví dụ cùng là một cái cảnh thấy một cái hòn đá, cái hòn đá nó chỉ là cảnh của một cái tâm để mà biết. Thì cái tâm biết cái hòn đá đó, cái đôi khi nó là cái tâm sân cũng có, đôi khi nó là tâm tham cũng có. Khi mà thấy cái hòn đá nó đẹp lên này kia, nó tâm tham nó cũng có rồi, hoặc là tâm sân cũng có. Bởi vì khi mà chạm vào trong cái hòn đá đó bị đau, nó thấy hòn đá bật lên nha, nó ai để đá này ở đây nè, nó tâm sân cũng có. Hoặc là lấy có tâm thiện lên cũng có, cũng có. Ví dụ như thấy một cái kim thân phật cũng là một cái hòn đá mà thôi, nhưng mà người ta làm dấu đó là cái kim thân phật phát sinh cái tâm thiện, thì biết nữa cái tâm thiện nó lại, nhưng cái thấy là khác, còn cái biết cái tâm nó là khác, và cần phải nắm bắt được như vậy. Cho nên khi mà ngay cả khi mà tâm biết cảnh á, thì hành giả cũng phải nhận biết được tâm là khác, cảnh là khác, chứ không hề là cho rằng tâm với cảnh nó là một. Khi mà chính là cho rằng tâm với cảnh nó là một, nó bị chế định là không đó, cần phải tách ra như vậy. Hoặc là khi mà cái cảnh cũ nó diệt đi, cái cảnh mới nó sanh lên, cảnh cũ và cảnh mới nó nối tiếp nhau, nó sinh lên liên tục như vậy, nó liên tục như vậy, sinh diệt. Thì cái hành giả cho rằng cái cảnh mới và cái cảnh cũ và cảnh mới nó là một, thì lúc nó bị chế định nó đã ngăn che, nó đã uất lấp rồi, không thấy rõ được cái sự ngắt quãng của hai cái cảnh này. Với những người mà học diệu pháp á, khi thực hành nó sẽ thấy được cái cảnh cũ nó chấm dứt rồi, rồi có một khoảng cách giữa cái cảnh cũ, rồi nó có một cái cảnh mới sanh lên, tức là giữa cảnh cũ và cảnh mới nó sanh lên nó có một cái khoảng cách. Chính cái khoảng cách nó đã phân biệt được cái cảnh cũ nó diệt đi và cảnh mới nó sanh lên, và như hành giả sẽ chú ý tới cái thời điểm đó, chứ không phải là cảnh cũ vừa diệt đi rồi cảnh mới nó sanh ra ngay, tức nó không có như vậy. Mà cái cảnh cũ nó diệt đi rồi, phải có một cái thời gian, có một cái khoảng cách, sau một cái khoảng cách đó thì cảnh mới sanh lên. Điều này đối với những người học kinh pháp nhưng mà thực hành thấy rất là rõ cái thôi không. Vì sao? Vì chúng ta thấy rằng khi một cái tâm lộ sinh lên thì nó nguyên cả một tâm lộ như vậy, nó bắt một cái cảnh, nó bắt cái cảnh đó. Khi cái cảnh nó chấm dứt, thấy một cảnh, ví dụ cảnh sắc đi, thì nó có đời sống cảnh sắc là 17 cái sắc na tâm, mà một tâm lộ cũng có khoảng 17 cái sắc na tâm chẳng hạn vậy. Thì khi cái tâm thứ 17 nó chấm dứt rồi thì cái cảnh nó cũng chấm dứt rồi, chấm dứt đi rồi, trải qua hàng tâm hàng chục, được không ạ, hàng ngàn cái tâm của phần sanh lên, sau đó thì nó có một tâm lộ mới sanh lên. Giữa tâm lộ cũ và cái tâm lộ mới nó có một cái khoảng cách. Cái khoảng cách nó là gì? Nó là những tâm của phần. Thì nó hai cái tâm lộ cũ, tâm lộ cũ và tâm lộ mới nó không phải dính liền với nhau, nó không phải là liên tục nhau, mà nó có một khoảng cách. Điều này rất là rõ ràng, bởi vì những tâm của phần nó có cảnh riêng của nó, chứ nó không phải là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc. Nó có cái tâm lộ, cái cảnh này nó diệt đi thì nó diễn tiến đến những cái tâm hữu phần, tâm hữu phần, mà tâm hữu phần thì nó bắt lấy cảnh riêng của nó, trải qua hàng trăm ngàn cái tâm hữu phần, hàng ngàn cái tâm hữu phần thì một cái tâm lộ khác nó sinh lên, cái tâm lộ khác sinh lên nó bắt một cái cảnh mới, giữa cái cảnh cũ và cảnh mới nó có một cái khoảng cách như vậy, nó không có dính liền với nhau được. Và hành giả chú ý được khi mà niệm, khi mà phân tích được cái danh nó thấy à, đây cái lộ tâm này nó là khác, cái lộ tâm sau nó là khác, cái lộ tâm này nó bắt cảnh này nó là khác, cái lộ tâm sau nó bắt cảnh kia nó là khác, giữa hai cái lộ tâm nó có cảnh khác, tức là những cái tâm hữu phần nó chen vô, nó là cảnh khác. Như vậy thì giữa cảnh cũ và cái cảnh mới nó có một cái khoảng trống, một khoảng trống đó là cảnh khác nó chen vào rồi. Cảnh khác nó chính là chỉ cho những cảnh ra trong tâm của mình nó chen vào, và hành giả sẽ chú ý nó phá vỡ được cái sự mà liên tục của cảnh như vậy, cũng như phá vỡ sự liên tục của tâm lộ như vậy. Thì bây giờ cái hành giả sẽ thấy được cái tâm này nó sanh lên rồi nó diệt mất đi, sau khi diệt mất một thời gian thì cái tâm mới, cái lộ tâm mới nó sanh lên, sau một thời gian thì cái lộ tâm mới nó diệt đi. Giữa hai lộ tâm có khoảng cách, giữa hai cảnh cũ cảnh mới có khoảng cách, và những cái cảnh giữa cảnh mới khoảng cách nó quá nhanh như vậy, chúng ta có cái cảm giác này là hai cái cảnh nó nối đuôi nhau, cảnh này vừa diệt mất cảnh khác nó sanh lên. Không phải, với một cái trí nhận xét như vậy, mà cái trí là nhận được như vậy đó, cũng phải có một cái nền tảng từ cái thiền định, có thiền định mới thấy được như vậy. À, nếu mà khơi khơi khó mà thấy lắm, không thấy lắm. Chứ đừng có nghĩ rằng thiền định không quan trọng. Đến trong cái thiền quán này, thiền định nó giúp cho thiền quán rất là nhiều. Chính có cái định như vậy thì hành giả là thấy rất là rõ ràng. Đấy là diễn tiến. Định càng mạnh, định càng cao thì cái sự diễn tiến của cảnh và danh nó càng rõ nét hơn, và thấy rất là rõ như vậy. Cho nên do đó chúng ta phá vỡ được cái gì, nếu như không có phá vỡ được cái sanh bát tí và nhất tí này thì cho rằng cái tâm lộ trước và tâm lộ sau, rồi tâm lộ sau nó chỉ là một, thì cái đó là bị cái sanh bát tí và nhất tí nó lừa mị rồi, chúng ta chưa phá vỡ được. Và nếu vậy chúng ta sẽ thấy là có một khối tâm nó hoạt động. Thật sự ra cái một cái mình nhìn một cái vật đó á, thì một cái nhìn nó thoáng qua mình tưởng là một cái nhìn, nhưng mà trong đó nó có vô số, có rất là nhiều tâm lộ, có thể là 10, 20, 30 cả trăm tâm lộ, tâm nó sinh diệt qua, chứ không phải chỉ có một cái nhìn mà chúng ta thấy được. Không phải, trong một cái nhìn đó nó đã diễn tiến hàng ngàn hàng trăm ngàn, yeah, còn 100 ngày cái tâm lộ phải là tùy theo cái cảnh sắc nó rộng lớn hay là nó hẹp này, thì hai cái chế định này, tức là sanh tá tí và nhất tí và thá ná và nhất tí, nó có chung một cái điểm thôi, đó là chỉ có một. Như vậy khi cho rằng danh sắc này chỉ là một thì bị hai cái chế định đó nó đã che lấp. Và vì như vậy á, hành giả không thấy được cái sự ghép nối của nó, không thấy được cái khoảng hở của nó như vậy, nên là nó đã bị nó che lấp, không thấy được. Rồi khi cắt vào cái sự dính diệt liên tục của danh sắc, họ cho rằng nó chỉ là một khối thì đó là thuần khối chế định. Cho danh với sắc này nó là một là sao? Khi muốn đi thì cái sắc này nó đi, ý muốn đi là khác, sắc là khác, nhưng mà cho rằng khi tôi muốn đi thì cái sự đi nó có, khi tôi muốn ngồi thì sự ngồi nó có, khi tôi muốn nói cái sự nói này có, thì cái danh và sắc này nó chỉ là một. Nó thật sự ra danh nó là khác, sắc nó là khác, nhưng mà cái cho nó tôi nói nó chỉ là một, tôi nghe nó cũng là một, nhưng mà cái nghe nó là khác, còn cái biết cái nghe nó là khác, thấy rõ nó là như vậy, chứ không phải là nó chỉ là một. Cái nghe và cái sự nghe nó khác nhau, cái sự nghe và cái nhận biết cái sự nghe, hai cái nó là khác nhau nữa. Cho nên khi mà nó bị có hai cái chế định này nó có mặt thì chúng ta sẽ không thể tách rời ra được nó. Mà khi nó tách rời được một thì cái kia cũng sẽ mất luôn, đúng không? Sẽ bị phá bỡ luôn. Mà chính vì thì cái liên tục chế định và cái thuần khối chế định này nó là che lấp như vậy, cho nên hai cái này khi nó hợp lại thì nó được, nó có một cái danh từ khác để chung cho, gọi chung cho hai cái loại chế định này, tức là liên tục thuần khối chế định. Chữ Pali gọi là Sampatti Khana Manjati, tức là liên tục thuần khối chế định. Cho nên muốn nói rằng hãy phá vỡ một thì thành phá vỡ hai, mà hãy tồn tại một thì nó là tồn tại cả hai như vậy. Cho nên chúng ta mới thấy đặc biệt như vậy. Và chính vì sự có mặt của liên tục thuần khối chế định này mà trí sinh diệt của pháp hữu vi hay của danh sắc nó không sinh khởi lên, nó không sinh lên. Đây là nói về cái phàm nhân là không chịu tu tập, dù rằng có trí chăng nữa mà không chịu tu tập thì cũng sẽ không phát hiện được những cái điều này đâu. Cho nên còn đối với những người mà những hành giả mà có trí mà đang tu tập mới minh sát á, với sự nỗ lực kiên trì và một sự tác ý thật là thận trọng, thật là nghiêm chỉnh như vậy thì dễ sẽ biết đây là danh, đây là sắc. Vì ấy nỗ lực chú niệm vào danh sắc đó, lấy danh sắc làm cảnh, lấy danh sắc làm cảnh, không lấy chế định làm cảnh nữa. Mà lúc đó thì khi càng chú niệm thì danh sắc nó càng lộ ra. Như thế nào? Cũng giống như một người không nhìn thấy gương mặt mình trong gương, dùng một cái nước cũng như cái tẩy lau sạch cái gương, lau, kiên trì lau. Còn lúc sau nhìn lại cái gương, thấy gương mặt mình ở trong đó, nghe đoạn đầu thì cái kính cái gương đó nó bị chất bụi nó bám vô, cho nên nhìn cũng thấy rõ gương mặt mình đâu. Nhưng mà người đó kiên trì dùng nước, dùng những vật tẩy trà sát trên cái mặt kính một thời gian 5 phút 10 phút nha, thì mình ngó trở lại thì thấy gương mặt mình nó lộ ra trong cái gương. Như thế nào cũng vậy, thì hành giả sẽ chú ý tới danh sắc và không có nghĩ là tôi nhìn, không phải, mà chú ý bằng tâm chú ý tới đó, thì lúc nào đó thì danh sắc nó tự hiển lộ ra. Cũng giống như mình đi tìm cái bóng mình ở trong gương nha, mà lúc đầu cái gương mình nó bị những chất bẩn nó bám vào, thì phải dùng nước với cái sự tẩy, cái tẩy để mà cọ sát với cái mặt kính gương, thì lúc này một lúc đó thì mặt gương nó sẽ sáng lên và bóng mình sẽ hiện lên như vậy. Thì cái cọ với cái dùng nước với cái bằng tẩy đó, được ví giống như cái tác ý, một tác ý rất là thận trọng. Và cái sự mà tỏ sát nhiều lần vậy, ví như sự tinh tấn, sự kiên trì, thì một lúc nào đó sẽ danh sắc nó sẽ hiện lộ ra và mình sẽ thấy rõ à, nó đứt đoạn, nó nối tiếp, nó lắp ghép vào như vậy. Và nhờ như vậy thì hành giả cái trí này đã có đủ khả năng này, nó nhờ ảnh hưởng của định để phá vỡ được cái hai chế định này, nó thấy được cái danh sắc nó như vậy. Thì về danh sắc đó, vậy đó, phân tích theo từng tâm lộ và chúng tôi đã từng giới thiệu quý vị là như vậy đó. Chúng ta không cho rằng cái sự thấy chúng ta là một, mà phải phân tích ra thấy rõ là có nhiều tâm lộ thấy sanh lên, nhiều tâm lộ thấy sanh lên, chứ không phải chỉ là một cái thấy đâu. Chúng ta nên thấy là biệt như vậy. Và ngay cả khi mà có cái định mạnh như vậy đó, thì người đó sẽ thấy rằng là cái những danh pháp, những khối danh pháp này nó cũng bị phá vỡ. Nếu tâm định mạnh thì sẽ cùng với cái sự mà chú niệm vững mạnh á, thì người đó sẽ thấy là cái khối thọ này, cái khối tưởng này nó rã ra từng mảnh nó rất là thích thú nha. Cho nên không phải là nó khổ nữa đâu, cái khổ đó giai đoạn đầu cái còn khổ, nhưng mà chú ý vào cái khổ thọ đó một thời gian với sự kiên trì vững mạnh nha, mà thấy rõ được như vậy thì thấy cái khổ này nó bể ra, nó rã xuống, bể ra rã xuống, và cũng giống như chúng ta ngắt từng cái miếng bơ thảy vào cái chảo nóng, nó rã ra thảy vào chảo nóng tan như vậy. Hoặc là có một cái, có một ví dụ giống như chúng ta thấy là dứt một cái bơ lớn bỏ vào trong cái chảo đang nóng nè, thì chúng ta nhìn ngay cái cục bơ đó thì thấy bơ nó rã ra nó tan ra như thế nào, thì lúc đó chúng ta sẽ nhìn thấy với cái định mạnh, chúng ta sẽ nhìn thấy cái khối thọ, khối tưởng, khối hành này nó là như vậy đó. Và ngay cả cảnh cũng bị gián đoạn, cảnh trước cảnh sau cũng giống như vậy thôi. Và khi đó cái hành giả sẽ quán xét về những cái đại quan nghi cũng vậy, cái tiểu quan nghi cũng vậy, cũng đang diễn tiến như vậy. Và vị đấy đã chú ý hay chú niệm rất thận trọng, phân biệt được từng động tác, và chỉ nhỏ từng động tác trẻ nhỏ ra từng động tác này, làm sao cho cái ý niệm chỉ là một không còn sinh lên được, trẻ nhỏ từng cái động tác một, một cái đưa tay. Cho nên quý vị sẽ thấy rằng có những vị mà hành Vipassana đôi khi đi đưa lên chậm chậm vậy à, để gì tập cho chú niệm vô chia trẻ cái một cái động tác đi nhanh quá không thấy được, không có bắt cái tâm nó không có nắm bắt kịp thì đi chậm chậm hoặc là dơ chậm chậm giống như dơ tay không nổi vậy đó. Nhưng mà lúc đó người ta đang chú niệm vào trong chia trẻ từng cái động tác đó, nhỏ ra để mà phá vỡ đi cái liên tục chế định. Mà chúng ta lập là khi mà liên tục chế định bị trẻ nhỏ thì đồng thời cái khối kia nó cũng bị rã ra luôn, cái khối chế định cũng bị rã ra luôn. Cho nên chỉ mong một thời gian nó quen rồi đó thì cái người đó chỉ dùng tới cái xúc động chạm, nó nhảy mức độ mà như vừa cái xúc chạm này là biết ngay cái đó, nó cũng rất là đòi hỏi một cái thời gian. Chúng ta có thể dùng một cái ví dụ như vậy, trong cái giai đoạn đầu đó chúng ta đọc quyên chữ học tiếng Việt cho em, chúng ta tập ráp dần từ từ rồi nên sao dần đó, nếu mà khi mà quen rồi đó, nhìn cái chữ chúng ta đọc ngay, nhìn cái chữ chúng ta đọc ngay, thì giai đoạn đầu cũng vậy, là cái vị này chậm chậm dơ lên để mà chia trẻ từng cái động tác một, là sao cùng nó quen rồi, nó rành rồi thì chỉ đưa lên như vậy, nó xúc chạm ngay, là nhận thức ngay, là biết ngay cái gì nó đang diễn biến danh hay sắc, danh nào và sắc nào. Trước đây học về những cái mẫu tự, ở đây chữ A ráp với chữ N là chữ H này, nó ra chữ N là chữ hạn vật. Nếu mà đầu tiên thì cũng nó sẽ là chậm chậm nó tách ra như vậy, lâu dần nó quen rồi, nhìn vô thì biết ngay đọc là chữ hành ngay lập tức, nó không cần phải rất dần nữa, như thế nào cũng vậy. Giai đoạn đầu thì cũng vậy, cũng chậm chậm, nhưng mà giai đoạn sau nó quen thuộc rồi thì là đi nhanh lên như thế nào vậy. Nên là lấy cái xúc và để làm cái sự sinh khởi lên như vậy. Thì khi mà đạt đến trí mà vô thường tùy quán như thật rồi đó, thì hành giả có thể suy quán các đại quan nghi, tiểu quan nghi, vân vân bằng cách niệm. Nếu có thể là nếu mà chưa có vững mạnh lắm thì hành giả cũng có thể mượn cái chế định niệm nhẩm như nào vậy. Tức là cái trí vô thường tùy quán nó có ghi nhận được rồi, nhưng mà đôi khi nó chập chờn nó không có vững lắm, thì hành giả có thể suy quán các đại quan nghi hay tiểu quan nghi, những cử động của mình về sắc pháp chẳng hạn vậy, hay là những khổ thọ của mình chẳng hạn vậy, bằng cách niệm nhẩm vô như là ông mà sọp mà đi bước vẫy tay hay là ngó vân vân. Nhưng phải ghi nhớ là tại sao phải có cái điều này, nhưng phải hiểu biết rằng là khi cảm thấy cần phải thay đổi đó, những cách niệm nhẩm như vậy đó cho thích hợp với hiện tại đang diễn biến thì thay đổi. Như là ví dụ như đang hồi hộp vậy đó thì bất ngờ nó tới, nếu bình thường thì có thể ghi nhận được rồi, nhưng mà giờ bất ngờ tới thì ra thì chụp cái liền cái chế định để mà gắn niệm vô đó, lo sợ tới khi nó hết thì quay trở lại cho chị vậy. Tại sao như vậy? Vì là khi mà anh giả tập trung mà trí khổ tùy quán vào thấy được như vậy đó, thì dùng cái hay là tùy ngã vô ngã tùy quán đó, thì có thể niệm nhẩm những cái điều như là nhức tê đau hay là tổng không hay là vô ngã vân vân. Mà chúng ta cần phải biết rằng đó là cái sự niệm nhẩm ấy không phải là điều chủ yếu, mà nó chỉ là một cái phương tiện mà thôi. Bởi sao? Bởi lúc đó là đối với một số hành giả đó, cái niệm nó còn yếu bởi do cái định nó yếu, cái định nó định niệm còn yếu, định nó còn yếu, cho nên cái sự mà tinh tấn nỗ lực chăm chú nó yếu, nha, phải bám vào cái chế định để giữ lấy niệm, để cho cái niệm nó có cái chỗ nó bám lấy và nó ghi nhận, nó không có bị tụt hẳn vậy vậy. Thì hành giả phải cần biết rằng cái sự niệm nhẩm như vậy đó, phòng sợ dở bước đạp nhấn hay là gãi đưa tay rồi vuốt tóc không vâng, thì nó không phải là cái điều chủ yếu, không phải là chuyện một số hành giả không nắm bắt chỗ này, cho nên sau này không cách nào có thể ghi nhận trực tiếp vào danh sách được, mà phải mượn cái đó thôi. Thì cái điều quan trọng là phải nắm bắt được cái tướng sinh diệt của danh sách, chứ không phải cái danh từ đó. Mà danh từ đó phải mượn lúc giai đoạn đầu khi cái niệm còn yếu, khi cái định nó còn yếu, để gì? Để nó trui rèn cái định nó nhị bén lên hơn. Như thế nào? Thật ra đó thì với cái ta phải thí dụ như thấy một cái ví dụ như vậy. Ví dụ như một cái người mà mới bơi chập chững cái bơi chưa có thành thạo lắm, thì người đó bám lấy cái phao để mà bơi, tập bơi cho nó thuần thục, bơi cho nó thành thạo. Mà nếu như cái người này mà cứ bám vào cái phao á, cứ bám mãi vào cái phao đó, thì sau này không cái phao người này bơi không được, người này bơi không được, chúng ta phải nhớ vậy. À, khi nào xuống bơi xuống biển người đó mặc dù người có khả năng mà không có cái phao người đó cũng bơi được, nhưng mà xuống dưới biển mà không có cái phao người đó không thể bơi được. À, cho nên khi mà mượn cái phao thì chỉ tập làm sao cho biết bơi. À, khi biết bơi mà nó cảm thấy bơi bơi được thì bỏ cái phao bớt, bỏ từ từ từ từ từ từ, đến lúc nào đó người đó bơi được mà không cần cái phao. Thì đó giống như cái định á, mượn cái định ở giai đoạn đầu giống như người mượn cái phao để mà tập bơi ở giai đoạn đầu vậy. Rồi nhưng mà cứ chủ yếu bám vào cái chế định á, bám vào chế định mà cái điểm điểm vậy đó, sau này bỏ chế định người đó không cách nào mà có thể quán được cái danh sách một cách thật sự như thật như chân đúng được, bởi vì phải cần có chế định quen rồi. Một ví dụ thứ hai cho quý vị nắm bắt như vậy, cái người giai đoạn đầu đó thì chưa đọc được cái chữ Bali, như là ông đi điểm Bali thì thầy mới là phiên âm ra. À, cái chữ này đọc như vậy nè, chữ này đọc như vậy, phiên âm ra cho đọc. Rồi cái người học trò đó biết cách đọc như vậy, phát âm ra như vậy, rồi phải cố gắng từ từ bỏ bớt cái âm, bớt cái phiên âm, đọc thẳng vào trong cái từ Bali. Nếu nghiên cứu mà cái bài kinh nào, cái đoạn kinh nào cũng phải âm ra rồi mới đọc được, thì sau này nhìn thẳng vô chữ Bali không cách nào đọc được, phải ba âm ra mới đọc được. Cho nên học về chữ đầu có thể là âm ra để cho biết cách đọc thôi, rồi chú ý à, cái chữ này phải đọc sao, chữ này đọc sao, không cần âm nữa vẫn đọc được, thì sau này nhìn thẳng vô Bali sẽ đọc. Chúng tôi đã từng gặp những cái người này, có những Phật tử á, giai đoạn đầu muốn học Bali thì có những vị sư âm ra đọc, mà ví dụ sách Kê Cam Mê chẳng hạn, âm ra tiếng Việt để đọc, sau này đưa cái bản chánh ra nhìn vô đọc không được, bởi sao? Bởi vì quen cái phiên âm ra rồi, nhưng bây giờ không có phiên âm là đọc không được chẳng hạn như vậy. Thì cái hành giả nào cứ phòng mà sọp mà dở à bước à đạp mà quên mà không có lìa bỏ nó, không có tập từ từ lìa bỏ nó, thì sau này không có thể nào mà đi thẳng vô cái danh sách một cách thần như thật được. Tôi phải mượn cái danh từ à, nghe à, rồi ngửi à, rồi nếm à, rồi đau à, không quên, chứ không có đi nghe không có nhận thức được, nghe không cần phải có tiếng nào hết nó nắm bắt được vậy. Cho nên cái niệm nhẩm vậy nó cũng nó giai đoạn đầu chỉ mượn để cho tập trung cái niệm mà thôi, chứ không có lệ thuộc vào cái những cái niệm nhẩm như vậy. Nè, trực tiếp nè, dùng cái sự chú ý, tức là cái manasikara đó, cái tác ý cộng với cái sự tinh tấn nhìn thẳng vào để danh sách đó biết rõ thành. Một thời gian chúng ta sẽ quen thôi, một thời gian sẽ quen rồi sẽ không cần gì phải cái mượn cái danh từ để niệm nữa, mà thẳng luôn đi, thẳng luôn. Cũng như giống như một cái số người mới giai đoạn đầu không biết bơi nhưng mà nhảy xuống không cần phao, họ cứ tập lội dần dần không cần phao, họ cũng tự động họ điều tiết, họ có lội được không cần phải mượn phao nữa, chẳng hạn vậy, và họ bơi một cách thoải mái. Chúng ta có những cái ví dụ là như vậy. Thì điều quan trọng á, nói hành giả nào hành Vipassana, điều quan trọng á là phải làm thế nào để hiển lộ được cái tướng vô thường hay là tướng khổ hoặc là tướng vô ngã trong từng thời điểm một, và nắm bắt lấy cái đối tượng đó để mà siêu quán, để mà thấu đáo cái bản chất thật sự của danh sách của người có danh sách của hữu vi. Tự vậy mà mượn cái chế định đó như vừa trình bày đó là trong cái giai đoạn đầu không thể làm hiển lộ được cái sinh diệt của danh sách là thôi, nhưng mà bám vào nhiều quá thì nó cũng rất là nó rất là tai hại về sau. Cho nên bám thì có bám để giữ như cái niệm, nhưng buông cái đó ra để mà đi trực tiếp vào trong đó, dần dần cũng giống như lâu lâu quên bỏ bao phao ra bơi thử rồi có thể bơi năm ba cái thì có thể kịp xuống à. Rồi cố gắng dần dần có thể bơi xa rồi mất luôn cái phao là như vậy. Chúng ta phải tập nắm bắt được cái sự tu tập, như là nó là như vậy. Nhưng mà đúng là cũng phải có cái phương pháp, chứ không phải bám vào cái lúc nào cũng có niệm nhẩm như vậy. Thì khi mà chúng ta đã bỏ được cái chế định rồi thì chúng ta sẽ nắm bắt quan sát được cái pháp hữu vi hay danh sắc, làm hiển lộ tướng vô thường. Mà khi tướng vô thường hiển lộ rồi thì hành giả nỗ lực chú ý vào cái tướng đó, không cần phải niệm nhẩm nhẩm nữa. Khi mà tướng vô thường nó hiển lộ ra thì bám ngay cái tướng sinh diệt nó, hoặc là tướng khổ nó hiện ra thì bám vô đó. Cái lúc bám vô đó đó, nắm bắt được đó mà liên tục như vậy thì nó làm cho cái trí càng ngày càng vững mạnh lên nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng đừng có cái hiểu lầm, đừng có hiểu lầm là cái sự niệm nhẩm như vậy đó là chánh niệm, không phải. Chúng ta phải nói cái niệm nhẩm nó không phải là chánh niệm. Có một số hành giả hành thiền thì cũng là thiền quán nha, cứ niệm nhẩm nó hỏi nha, cái đó là gì? Đó là niệm đó, không phải. Niệm nó là khác, còn cái lẩm nhẩm nó là chế định, nó không phải là niệm. Nếu mà cứ hãy hành thiền quán là phải niệm lẩm nhẩm nha. Đây là một cái sự hiểu lầm rất là tai hại. Do một sự hiểu sai như vậy thì là cái người này sẽ chỉ quen chế định mà thôi, chứ không có nắm bắt được cái thực chất trung thực của cái gì mà danh sách này một cách như thật như danh. Chúng ta phải hiểu rằng cái lối niệm nhẩm đó nó không quan trọng, nó không phải là cốt lõi. Thì như vậy trong cái tập mà quý số thí quốc giá đó, Ngài Bất Thắng Bồ Tát đã nói nha, Anicca lắc khả năng pha quá u ra giáp bá giá nhà năng rồi u bá giáp bá giá u đá giáp bá già năng amana sikara thanh tát tí già bát tích chân ná pa ná u bá hà tí. Được dịch ra như nào? Được dịch ra như vậy, dịch vô thường tướng không hiển lộ được do hai lý do. Thứ nhất là không tác ý đến sự sinh diệt và bị cái liên tục chế định che khuất. Cái vô thường mà nó không có lộ ra sinh diệt đó, nó do hai lý do. Một là không tác ý, không có sự tác ý tới cái sự sinh diệt, không có chịu chú ý tới cái sự sinh diệt mà chỉ là niệm lẩm nhẩm thôi, thì làm sao mà vô thường nó cái tướng sinh diệt nó có thể hiện lộ ra được. Trong nhà Bố Tháo Bố Sáng Ngài nói như vậy đó, là vô thường tướng không hiện lộ được do hai lý do. Một là không tác ý đến sự sinh diệt, và thứ hai bị liên tục chế định che khuất. Hồi Ngài còn nói thêm rằng là khi ghi nhận được tính sinh diệt thì phá bỏ được cái liên tiếp, tức là sanh tá tí, thì tướng vô thường hiển lộ ra ngay, hiển lộ ra rất là rõ ràng như vậy. Và Ngài Thâm Má Ba Lá người Tức Lan cũng đã giải thích như vậy, tướng vô thường không hiển lộ cho người nào bị liên tục che khuất. Cái sự liên tục sanh tá tí đó chỉ che khuất với những ai không có tác ý đúng, tức là không có tác ý đúng là amana sikara, tức là không có tác ý đúng đến sự sinh diệt của danh sắc. Như vậy chúng ta thấy nè, tác ý, cố ý, chú ý đến cái sự sinh diệt của cái danh sắc là một điều rất quan trọng, đó chính là cái cốt lõi, chứ không phải là niệm lẩm nhẩm là cốt lõi, mà phải là chú ý tới nó. Và khi mà chú ý tới đó thì phá vỡ được cái sanh tá tí, tức là cái liên tục của danh sắc như vậy. Thế nên chúng ta thấy thì trước tiên thì Ngài Bất Thắng Bồ Tát rồi tới Ngài Thâm Má Ba Lá là cái người mà cũng luận sư, cũng có cái trình độ cũng không kém gì Ngài Bất Thắng Bồ Tát lắm. và ngài cũng Tham Á Ba La cũng giải tiếp rằng là sự ghi nhận về xuân diệt phải rõ ràng, nó không sát nhập cái sát na sanh và sát na diệt, mà cũng không có sát na, không có sát nhập cái sát na diệt là sát na sanh. Tức là cái tiểu sát na sanh rõ ràng và tiểu sát na diệt nó rõ ràng, chứ không phải là cái sanh nó cũng là diệt mà cái diệt nó cũng là sanh. Và mỗi sát na được phân tích nên như vậy dựa lên tính chất của thời gian, quá khứ, vị lai và cái hiện tại. Điều này có nghĩa như thế nào? Tức là cái sự sanh và diệt đó nó hiển lộ ra, nó dựa vào cái yếu tố thời gian. Thời gian đó thì là quá khứ, hiện tại hay là vị lai. Thì điều này nó có nghĩa như thế nào? Là hành giả phải nhận phân biệt được, nhận thức rõ đây là tiểu sát na sanh ở trong cái thời hiện tại. Vậy thì trước đó đó, cái trước đó đó khi mà nhận biết đây sát na sanh lên thì nhận biết ngay lập tức, cái sát na trước đó là sát na diệt đó, nó là quá khứ. Bởi vậy cái sát na trước nó diệt rồi thì sao sát na sanh nó đang sanh lên, rồi sao đang sanh lên đang là hiện tại, thì biết ngay nó là phía trước, nó là quá khứ, biết rõ như vậy, biết một cách automatic luôn, chứ không phải là phải nói lẩm nhẩm nữa. Cũng giống như một đứa bé nha, cái người khách lạ tới nhà hỏi đó, này con, ba con đâu, nó biết ngay muốn hỏi người nào vậy, không cần phải diễn giải cái người đó râu như vậy, mắt như vậy, mũi như vậy, nó nhiều khi nó không biết mà hỏi là này con, ba con đâu, là nó hiểu ngay muốn chỉ ai vậy, như thế nào cũng vậy. Khi mà sát na sanh vừa sanh lên, niệm sát na vừa sanh lên thì người đó nhận thức là ở trước đó đã có sát na gì, nhận thức một cách rõ ràng như vậy, không cần phải thì diễn đạt gì nữa hết, nó automatic nó là như vậy. Rồi khi sát na sanh nó sanh lên thì người đó sẽ hiểu ngay rằng sát na diệt phía sau đó nó là vị lai, nó sanh lên nó phải diệt đi thì sát na sanh đang hiện tại thì sát na diệt phía sau nó là cái vị lai. Nó hiểu cách rõ ràng như vậy, tức là cái sự sinh diệt này nó có một khoảng cách, khoảng cách nó chính là nó dựa vào cái thời gian. Cũng vậy, cái lộ tâm này sanh lên, nó đang sanh lên, cái lộ tâm này đang sanh lên, thấy rõ những cái tâm này đang sanh lên thì cái hành giả biết ngay rằng cái tâm này nó đang là hiện tại, thì cái lộ tâm trước của nó đó, cái lộ tâm trước đó đó nó là quá khứ. Rồi sau cái lộ tâm này diệt đi, lộ tâm sau nó sanh lên, nó là vị lai. Và giữa ba cái lộ tâm quá khứ, hiện tại, vị lai này nó có khoảng cách, nó có cái kẽ hở, chứ không phải nó liên tục nó tách rời ra, nó rõ ràng như vậy. Cho nên cái sự tồn tại rồi cái sự diệt mất và cái sự sẽ sanh lên, tất cả những cái đó nó lệ thuộc vào cái gọi là thời gian. Mà thời gian đây là gì? Thời gian của sát na, nó không phải là thời gian chế định. Nếu giờ thời gian sát na nó vừa sanh lên mình nhận thức được nó ngay cái này là hiện tại, thì cái phía trước của nó phải là quá khứ và cái sinh ao nó phải là vị lai. Cái sanh lên là nó sát na sanh, thì cái diệt trong trước đó phải là quá khứ và cái diệt trong tương lai phía sau đó nó sẽ là vị lai. Hiểu biết một cách rõ ràng như vậy chứ không có phải là nhầm lẫn nha. Ở đây chúng ta sẽ có một cái cụm từ, tức là ba ghê quá, ba ghê quá Atita Diko, tức là cụm từ ba ghê quá Atita Diko là chỉ cho cái sanh pháp tí, chỉ cho danh sách thời điểm quá khứ và thời điểm của vị lai. Và khi mà hành giả ghi nhận được cái sát na diệt thì hiểu biết rằng cái tiểu sát na sanh nó là quá khứ, bởi vì nó có sanh nó mới tới diệt, mà khi mà ghi nhận được cái diệt thì cái sanh nó sẽ là quá khứ. Rồi khi hành giả ghi nhận được cái sát na sanh, xin lỗi, hành giả ghi nhận được cái sát na diệt đang có trong hiện tại thì hiểu ngay rằng cái sát na sanh kế tiếp nó sẽ là cái vị lai như vậy. Nên hiểu biết luôn được như vậy thì cách suy quán như vậy đó, cách suy quán như vậy đó thì nó không có rõ ràng như thật đâu. mà nó chỉ, cái đó là chỉ cho cái sự là suy quán thôi. Còn nếu như mà gọi là thấy rõ như thật, ê, thấy ngay trong cái hiện tại đó là sát na này nó là đang sanh hay nó đang diệt hay là nó đang trụ, đó là thấy rõ ngay trong hiện tại nó là như vậy. Còn như mà cái biết là nào, cái sát na này, sát na sanh này đang có mặt, thì cái sát na diệt ở quá khứ, ở trước đó nó là quá khứ, rồi sát na sa diệt ở trong thì sau này nó là vị lai. Thì cái trường hợp này là các ngài mới nói rằng nếu cái hành giả mà cứ chạy như vậy đó biết nó có khoảng cách như vậy nhưng không chạy theo nó, nếu mà chạy theo nó vậy đó thì dần dần nó sẽ rơi vào một cái cách gọi là thấy theo lối ổn định. thấy được quá khứ vị lai hiện tại theo cái lối ổn định chứ không phải thấy theo một cái thực tướng, bởi vì nó không có rõ ràng. Cái đang có là phải mình nghĩ tới một cái trong tương lai, hoặc là mình nghĩ tới một cái trong quá khứ thì nó không có rõ ràng lắm. Và cứ nếu như vậy á, cái chủ yếu là thấy ngay trong cái hiện tại đó là cái sát na nào, đó là cái sát na sanh hay là sát na diệt. Và ở trong một cái sự hiểu á, nhận thức á, thì trước đó nó là quá khứ. Nếu mà trước sát na sanh trong hiện tại thì sát na diệt trong ở trong quá khứ nó là quá khứ. Rồi sát na diệt phía sau sát na sanh này nó là vị lai, ngầm hiểu như vậy thôi, nhưng không bám vào nó mà chỉ bám lấy ngay cái sát na sanh trong hiện tại này, hoặc là thấy được cái sát na diệt ngay trong hiện tại này thì bám ngay sát na diệt trong hiện tại thôi, chứ không có. Còn nếu không thì sẽ bị đi vào trong một cái mà được gọi là cái vô thường hay là cái sinh diệt theo lối ổn định, ổn định. Thì Pali gọi là anumana nicca nupassana, tức là tùy quán vô thường ổn định. Tùy quán vô thường ổn định, nó còn gọi là một cái tên khác nữa là avaya nicca nupassana, tức là tùy quán vô thường theo lối ước lệ, nó là như vậy. Đấy là chúng ta chỉ chú ý ngay cái thời điểm hiện tại, và phải biết rõ cái thời điểm hiện tại nó là cái gì, nó là sanh hay diệt hay là nó định trụ lại hay là nó như vậy. Rồi chúng ta sẽ tiếp tới một cái trong cái tập mà trong cái câu của ngài Bố Thí Quan Xá đó, tức là sanh patiya viết cô biết ta giá đó, thì ngày của tháng qua sáng ngày như vậy nè, khi mà quán thấy rõ từng giai đoạn riêng, phải cần phải quán rõ thấy từng cái giai đoạn riêng biệt trước và sau của danh sách đang diễn tiến thì liên tục bị phá vỡ. Cái mục tiêu mà cái hành giả chú ý tới giai đoạn ngay cái hiện tại nó đang sanh hay diệt đó, thì hiểu ở phía trước thì hiểu ở phía sau đó, nhằm mục đích nó không phải bám vào đó mà nhằm mục đích là nó phá vỡ đi cái sự liên tục của danh sách. Bởi vì nó có quá khứ thì nó mới có hiện tại, còn đang hiện tại có thì phải nghĩ là nó có vào trong quá khứ đó, rồi trong hiện tại nó có thì nó sẽ có trong tương lai, trong tương lai nó cũng có như vậy. Nhằm gì? Nhằm mục đích là phá vỡ sự liên tục của nó chứ không phải bám víu vào nó. Cho nên giữa cái sanh và diệt nó có một cái khoảng cách, nó tuy rằng nó nhỏ, nó quá nhanh nên cho nên chúng ta không để ý, nhưng mà khi mà với sự kiên trì, với sự chăm chú thì chúng ta sẽ thấy được là cái khoảng cách nó nhanh có nhanh nhưng có thể nhận diện được nghe vậy. Nó giống như người có một cái khả năng ghi nhận âm thanh giỏi, cho dù cái máy nó quay nhanh người đó cũng nghe được những cái tiếng, nghe được những cái âm thanh đó như thế nào cũng vậy. Cho nên do cái mặc dù nó nhanh như vậy nhưng mà với cái định nó mạnh, với cái trí nó nhanh nhạy cũng thể ghi nhận được cái khoảng cách nó là như vậy, nó là như vậy. Thì ngày Bố Thí Quan Xá ngày cũng cho ví dụ này là cần phải tách ra từng cụm ra như vậy. Cũng giống như là cái do thừa tướng này nó hiển lộ rõ ràng giống như hình ảnh riêng lẻ của từng cây đũa ở trong một bó đũa. Trong một bó đũa nó giống như là những cụm tâm, thì cụm tâm này, cụm tâm kia, hay là cụm sắc này, cụm sắc kia. Và hành giả chú ý ở trong từng cái cụm lộ tâm như vậy, thấy rõ từng lộ tâm, từng lộ tâm. Cũng giống như người là chú ý một cái bó đũa sẽ thấy là từng cái cụm đũa ở trong cái bó đũa như vậy. Thì trong cái vấn đề này đó là việc ghi nhận tam tướng của danh sắc này ngay cái trong cái thời điểm danh và ngay trong cái thời điểm hiện tại mới thật sự là thấy rõ như Phật. Nghĩa là có nghĩ đó ở trong quá khứ hay trong nghĩ trong vị lai mà cần phải thấy rõ trong cái hiện tại là như Phật. Thì danh từ chuyên môn gọi là bất chát ha nít cha núa bát sa na, tức là thấy rõ vô thường tùy quán. Còn tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái đối tượng bị trừ diệt do vô thường tùy quán như thế nào. Chúng ta thực hành cái pháp môn vô thường tùy quán thì chúng ta phải biết là chúng ta đang diệt cái gì, trừ diệt được cái gì, hoặc cái trừ diệt cái đó có lợi như thế nào, chúng ta phải cần biết như vậy. Thì trong tập Bát Tí Samhita Mắt Gá đó, cái phần gọi là phân ra Upasana Nhanan, tức là quán xét về cái sự tan rã. Phân gá là tan rã, thường thường phân gá cũng được dịch là diệt đó, nhưng mà ở đây được dịch là cái tan rã. Tan rã chúng ta có dùng cái những cái ví dụ cho quý vị thấy rằng đây là cái tuệ mà cái tuệ mà sau sinh diệt tuệ nó tới cái tuệ tan rã, thấy từng mảnh rơi xuống đó. Cho nên cái ngài dùng cái từ này gọi là phân gá nhà ná, không dùng từ diệt là quá giá hay là cái giá, mà loại này dùng từ phân gá cũng rất là đặc biệt. Mặc dù đôi khi phân gá nhà ná được dịch là hoại tuệ, tức là cái tuệ nó bị hư hoại, nó làm rã đi chẳng hạn vậy. Thì trong tập có tí xong mới đa mắt gá đó, tức là phân tức đạo đó, thì cái phần mà phân gá núp bát sa na nhà năng, tức là cái trí quán xét về sự tan rã đó, thì ngài thì Sariputta thì có dạy như sau: Anicchato Anupassanto Anicca Sanyang Paccahati. Ở trong khi quán xét là vô thường thì hành giả dứt bỏ được thường tưởng. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi nhận thức được cái tướng vô thường rồi, tức là Anicca Dukkhana thì của danh sắc, thì hành giả trừ diệt được cái pháp điên đảo, tức là cái ban la xá tham má về cái thường, về cái thường, tức là cái nước chát. Tức là khi thấy được cái danh sắc này là vô thường thì hành giả sẽ diệt được cái thường tưởng. Mà khi đã diệt được thường tưởng thì đồng nghĩa rằng đã diệt rồi được cái pháp điên đảo, tức là cái ban la xá, tức là nó thì ngược lại với sự thật. Chính chúng sanh bị luân hồi bởi cái quý bà là xá này, quý bà là xá tham ái này, tức là nó đi ngược lại với cái sự thật. Thì danh sắc nó có cái tướng trạng vô thường thì quý bà là xá này nó cho là thường, danh sắc hữu vi nó có trạng thái là khổ thì quý bà là xá này nó cho là lạc. Chính cái này chúng sanh mới thấm nhiễm vô. Danh sắc này nó vốn là vô ngã, nhưng mà cái quý bàn la xá này nó cho có bản ngã. Rồi danh sắc này nó vốn thật sự là không có xinh đẹp thì cái quý bàn la xá này nó cho có xinh đẹp. Rõ ràng cái thân người chẳng hạn vậy, nó ngồi sau cái lớp da nó là gì, nó là một lớp đỏ hỏng à. Cái người nào mà lột lớp da ra coi thì có dám ôm lấy cái lớp da mà nó bị lột, cái lớp thật mà bị lột ra nó đỏ khủng khiếp nha. Nhưng bị cái lớp da nó phủ bên ngoài, người ta cho nó là cái đẹp, là dính mắt đó. Rồi cái nếu mà lộ cái ra nhìn thấy ra cái thân này đó thì phải là bên trong nó chứa đầy những phẩm nước tiểu không gì mà ôm ấp cái một cái bị gói nha, một cái gói mà trong cái bọc mà trong bọc đó có phân nước tiểu à, làm thích thú ôm ấp như vậy vậy đó. Cái đó là bởi mới cái bị cái ảo tưởng cái quý bạn là sáng này bây giờ này, chính vì vậy đó ông bà Lâm Môn mới anh đi giá đó, mới nó đem nước lên đứa con gái mà xinh đẹp của mình là con mới anh đi nha định là gả cho Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nó nói này bà Lâm Môn, ngay cả những thiên nữ xinh đẹp vậy đó Như Lai còn không muốn thì còn không có rung động nữa, nói chi Như Lai muốn chạm chân vào cái bọc mà chứa đầy phân dưỡng tiểu này. Cái câu nói đó, câu nói giúp cho ông bà La Môn Mắc Anh Đi Giá hiểu ra cái vấn đề và nghe thời pháp ông hai ông bà chứng quả A La Hán, nhưng lại kết quan tái với cô Mắc Anh Đi Giá. Cô Mắc Anh Đi Giá nói là trong ông Qua Ta Má không nhận ta làm vợ thôi, không nhận ta làm vợ thì thôi, tại sao nói ta là cái bọc mà chứa đầy phân nước tiểu, có cái thời gian có cơ hội ta sẽ ta trả thù vân vân đại khái như vậy. Nhưng mà thật sự ra nhìn thì đúng nè, cái thân xác chúng ta đầy những cái thể trượt trong đó không, mật đà mũ máu ghê chết rồi à, nhưng mà lại có nhiều thích thú vậy này vậy. Bởi vì cái bất tịnh bên ngoài những việc quý ba la xá này, nó cái người bất tịnh nó cho là tịnh, nó là trong sạch nha vậy, nên là chúng ta mới thấy nó rất là đặc biệt như vậy. Mà khi mà vô thường rồi á, thấy được cái tướng vô thường rồi thì trừ được cái thường tưởng là trừ luôn đã được cái quý bạn là sát tham má. Mà quý bạn là sát tham má đó có bao nhiêu pháp, nó có tất cả là bốn cái pháp ngược đảo vậy, mà nó xuất phát từ ba cái pháp chánh, nó tính ra cái quý bạn là sát này có tới 12 pháp, tức là về cái tưởng điên đảo là cái gì nó vô thường tưởng là thường, cái gì nó khổ tưởng nó là lạc, cái gì nó là vô ngã tưởng nó là ngã, cái gì tưởng nó là không trong sạch tưởng nó là trong sạch. Rồi cái tâm là nhận thức, tâm nhận thức à, cái gì vô thường nhận thức nó là thường gọi là tâm điên đảo, cái gì vô ngã nhận thức nó là phản ngã đó là tâm điên đảo, cái gì khổ nhận thức nó là lạc à, đó là cái tâm điên đảo, cái gì không trong sạch nhận thức nó là trong sạch đó là tâm điên đảo. Rồi cái gì vô thường thấy nó là thường đó là kiến điên đảo, cái gì khổ thấy nó là lạc đó là kiến điên đảo, cái gì là vô ngã thấy nó là có bản ngã là kiến điên đảo, cái gì không trong sạch thấy nó trong sạch đó là kiến điên đảo. Như vậy ba cái pháp điên đảo chính là tâm điên đảo, tưởng điên đảo, kiến điên đảo, nhân cho bốn cách tái ngược thành ra 12 cái pháp điên đảo, nó là như vậy. Thì chúng ta sẽ thấy khi mà trừ được một cái khi mà thấy hành giả mà thấy được cái tướng vô thường rồi đó thì tạm thời là trừ được cái pháp điên đảo này, tức là không phải trừ một mà nó từ luôn cả 12 cái pháp điên đảo này, cho nên nó rất là có cái lợi ích là như vậy nha. Vì vậy gọi là ba pháp điên đảo gì, nó không có một cái pháp hữu vi nào mà thường hành. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái đặc biệt ở chỗ là cái thấy được một nè, mình diệt trừ được 12 cái pháp điên đảo, mà 12 pháp điên đảo này là nó kéo chúng sanh vào trong dòng luân hồi. Nhưng mà dĩ nhiên nó không phải là nó cái trừ diệt một cách tuyệt chiết, mà nó chỉ là tạm thời thôi, tạm thời trừ diệt thôi. Thì cũng trong cái bài Tăng Chi Kinh á, chương 4 pháp, cái chương 4 pháp bài kinh là điên đảo, tức là Quý Bạn La Xá Xuất Tá đó, bài kinh số 49 ký hiệu là A252. Thì Đức Phật ngài dạy rằng trong cái vô thường nghĩ là thường này các thì cô, đó là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. Một khi mà trí minh sát thấy rõ danh sắc này nó là vô thường, qua cái tướng vô thường thì cái đó hành giả tạm thời trừ được là cái tạm thời trừ diệt á, tức là chữ Bali là tá đăng giá bá hà ná, chúng ta tạm thời từ diệt được chế thường điên đảo, rồi tưởng điên đảo, rồi thường tâm điên đảo, rồi thường kiến điên đảo, không vậy? Và đồng thời hành giả cũng tạm thời đang thời, nó chưa phải là từ tuyệt kỳ nhất đâu, nhưng mà nó đã là có một bước tiến này, nó làm giảm bớt những cái nhơ bẩn ở trong tâm mình rồi. Nghĩa là cái tấm kiến trong cái tấm gương tâm mình á, cái gương mà cái tâm thức mình á, nó được lau chùi rồi, nó lau chùi, mặc dù nó chưa hoàn toàn hết nhưng nó đã được thành bóng hồng chút xíu rồi. Thì lúc đó đã trừ diệt được gì thì cũng tạm thời trừ diệt được cái phiền não luân hồi, phiền não luân hồi tức là ký lệ xóa quá quá phiền não luân hồi, rồi tạm thời trừ diệt được cái nghiệp luân hồi tức là tâm máu quá quá, và tạm thời trừ diệt được cái quả dị tục luân hồi tức là quý bà cá quá quá. Những gì mà đồng thời có những cái gì mà có liên hệ đến cái thường tưởng điên đảo, rồi thì cái tâm tưởng điên đảo, thường tâm điên đảo, thường kiến điên đảo nha, gọi là tạm thời á, điều việc là chỉ cho cái trí quán này và cái trí sinh diệt này mà thôi. Vì cái mặc dù cái trí sammasana nhà ná đó nó tạm thời thôi chứ nó không thể trừ diệt cái một cách trọn vẹn được, mà muốn trừ diệt được cái thường mà hoặc là cái thường kiến quý ba la xá này phải là người đó phải chứng đắc được cái sơ đạo, tức là khi mà chứng đắc được cái sơ đạo tức là sotamana đó sanh lên thì cái thường tưởng đó hay là cái tâm thì thường tâm điên đảo, là thường tưởng điên đảo, hay là thường kiến điên đảo đó, nó bị cái tâm sotapanna này nó diệt trừ, và diệt trừ đó không bao giờ sanh lên được nữa, cho nên sự diệt trừ này được gọi là samuchê đá pahana, tức là đoạn trừ tuyệt, đoạn trừ tuyệt. Vậy chúng ta có thấy rằng giai đoạn đầu mặc dù đã chùi cái tâm nó sạch rồi, nó cũng là tốt đẹp rồi, phải nỗ lực tu tiến để chứng đắc được sư đạo thì nó bị trừ một cách hết luôn, chuyện luôn luôn. Cái phiền não luân hồi là cái gì? Cái tạm thời mà trừ diệt được cái phiền não luân hồi làm trừ diệt cái gì? Vì cái phiền não luân hồi đây đó nó nhiều, nhưng mà chủ yếu cái gọi là phiền não luân hồi đó nó chỉ là cái vô minh và ái. Vô minh và ái nó là cái phiền não luân hồi, bởi vì nó sẽ lôi kéo chúng ta vào trong cái dòng sinh tử luân hồi mà thôi. Mà khi mà diệt trừ, tạm thời diệt trừ vô minh và ái, vô minh tứ và ái nó dày, bây giờ mình đã cạo bớt một lớp rồi, mình thấy là mình đã là cái tâm mình nó làm rút ngắn lại cái dòng luân hồi rồi, nên dòng luân hồi nó bị thu ngắn lại rồi, nó không còn kéo dài thanh lang được nữa. Rồi cái phiền não luân hồi nó chỉ cho vô minh và ái cùng với thủ đủ ba đa giá, và đó là cái ba cái pháp nó là cái phiền não luân hồi, nhưng đã bám chắc lấy những cái cảnh tái sanh á, cảnh mà phải sinh tử luân hồi hay vậy. Rồi nghiệp luân hồi là cái gì? Tức là căm máu quá tá, nghiệp luân hồi chính là chỉ cho hành, tức là sankhara, tức là cái tâm sở tư đó, và cái nghiệp phủ tức là căm máu phá, tức là cảnh giới tái sanh. Thì cảnh giới tái sanh và cái nghiệp dẫn tới tái sanh mình lại tạm thời trừ bớt đi một chút nữa, cho nên khi mà thấy được cái vô thường thì quán vậy đấy, thành tựu được như đó thì cái chuỗi dài luân hồi nó bị cắt đứt bớt nó ngắn lại chứ nó không còn nữa. Còn quả gì của luân hồi là gì? Tức là danh sắc, thức, danh sắc, sáu xứ, xúc, thọ, sanh, già và chết. Thì cái quả luân hồi, cái quả của luân hồi này cũng bị tạm thời diệt trừ nữa, cho nên chúng ta thấy khi mà chứng được cái vô thường tùy quán rồi á, chúng ta gỡ biết coi như là thu hẹp lại, thu ngắn lại cái con đường dài luân hồi của mình rồi. Còn nếu mà không có thực tập, không thấy được cái này thì luân hồi mình dù dài hơn than biết bao nhiêu, mà thấy được như vậy thì mặc dù chỉ là tạm thời thôi à, nhưng mà cái phiền não luân hồi nó bị giảm xuống rồi, nó bị lột bỏ bớt rồi, cái nghiệp luân hồi nó cũng bị lột bỏ bớt rồi, cái quả luân hồi nó cũng bị ngắn lại như vậy. Mà thấy cái lợi ích nó rất là lớn như vậy. Cho nên ngài giáo hộ sư Thâm Má Ba Lá đó, ở trong tập Quý Số Thí Mắt Gá Mahatika đã có giải thích như vậy. Phường tưởng là nắm bắt cái quan niệm thường hành, cái tiếng sanh nha được phân tích rộng là chủ yếu là chỉ cho cả thường tưởng, lạc tưởng và ngã tưởng. Thì chúng ta mới thấy là cái chữ tưởng nó rất là đặc biệt, và do tưởng sai các pháp phổ quy là thường hành nên sinh khởi quan điểm, tức là đó là tích thí đó, là thường hành, và tâm nắm giữ cái thường hành này là gọi là chích tá vi văn là sát. Hành giả nên hiểu cái chữ sanh nha là tưởng nó là có ý nghĩa là như vậy. Tương tự khi mà hành giả hành đấy thì do thường thành tựu được, do thường thì quán thấy được cái sanh diệt như vậy á, thì đã trừ được những cái pháp mà điên đảo như vậy. Tương tự như vậy nói với khổ tiền quán hay vô ngã tiền quán như vậy. Còn khi nói tới khổ tiền quán thì chỉ trừ được lạc tưởng này, thì cũng phải nên hiểu có nghĩa là lạc kiến tưởng này, rồi lạc tâm tưởng này, vô vật. Khi mà nói tới vô ngã tiền quán, mà khi mà thấy được cái vô ngã tiền quán đó thì trừ diệt được cái ngã tưởng này, thì cũng từ diệt luôn được cái ngã kiến tưởng này, rồi từ diệt luôn cả ngã tâm tưởng của mình, tất cả những cái phiền não đã được từ diệt nó là như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy được cái lợi ích của cái vô thường tùy quán nó là như vậy. Và có một câu hỏi được nêu ra là cái phiền não này với cái thường điên đảo đó, với cái vô thường tùy quán nó diệt trừ chúng á, đó là cái phiền não của quá khứ hay là phiền não trong hiện tại hay là phiền não của vị lai? Thì cái phiền não của cái đối với cái thường điên đảo đó, nó không là quá khứ, nó cũng không phải là vị lai, hay nó không cải trong hiện tại, vì nó không có rõ ràng, nó không có ở một cái dạng nào cả, nó chỉ là một cái tiềm ẩn, chứ nó không có hiển lộ ra. Tại vì sao vậy? Cái phiền não quá khứ nó đã tự diệt nó rồi, nó đã diệt rồi. Phiền não vị lai thì chưa sanh, còn trong cái phiền não trong hiện tại này, mà trong khi hành vipassana nó là tâm thiện, ở tâm thiện thì phiền não nó không thể sanh khỏi nên nó không thể là sanh khởi lên được. Tại vì tâm thiện với tâm bất thiện, hai cái tâm này nó luôn luôn là đối nghịch với nhau. Nãy có tâm thiện thì không có tâm bất thiện, mà đã có tâm bất thiện thì không thể có tâm thiện, nên nó không thể sanh lên được. Và cái phiền não ở trong hiện tại này có thể được gọi là trong phiền não ngủ ngầm, khi nó cơ hội nó sẽ bộc lên. Còn bây giờ đang thực hành pháp quán như vậy thì cái phiền não này thì cái thường tưởng này nó không thể sanh lên được, cái ngã tưởng này nó không thể sanh lên được, cái tâm cái lạc tưởng này nó không thể sanh lên được. Trong thì bởi vì khi hành thực hành thiền quán Vipassana là sử dụng cái trí, mà cái trí nó là thuộc về tâm thiện, thì tâm bất thiện nó không sanh lên được. Cho nên cái thường tưởng này, cái pháp Vi Bằng La Xá này nó thuộc về cái pháp tùy miên, nó có thể khởi lên không có thể là nó khởi lên, có thể nó không khởi lên, tùy theo nó gặp được cái duyên của nó hay không gặp được duyên nó mà thôi. Cho nên khi mà áp chế được, khi mà tạm thời trừ diệt được những cái Vi Bằng La Xá này, là mình đã tẩy đi cũng rất nhiều cái phiền não ở trong tâm mình rồi. Nó có một lợi ích là như vậy, và thu ngắn lại cái con đường luân hồi, luân hồi mình nó sẽ dần dần ngắn lại do cái sự nỗ lực mình nhiều vậy đó mà thôi. Và đến đây xin đã thấy cũng vừa phải lẽ phước báo sinh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Và nương theo quả phước này, chúng tôi xin hồi hướng đến chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở xung quanh đây, chư thiên ở cõi tứ đại vương, chư thiên ở cõi đạo đài. Cầu mong các ngài quan hỷ thọ dụng, sanh nghi thọ dụng mà xin gia hộ cho chư tôn đức tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc, tấn hóa được Phật pháp. Nương theo quả phước này, xin đem lại an lành cho thân mạng quyến thuộc còn tại tiền hay đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử, mong rằng các vị đó luôn luôn được an vui tự tại. Và sau cùng xin chia điều quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới luôn rồi đều được thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mà Giác, Nam mô Sanh Khề Giác. Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ka re po thi ka re ta phình ta hình ta tham ma da ni na pha quan tu pu chi ta so tình ka ron te ta vi ha ra ma da le thế ra cha mắt cha na wa ka cha phích ka wo sa ra mi ka da na ba ti upa sa ka ga ma cha de sa ni ga ma cha in sa ra sap ba na phu ta su hi ta pa quan tu te cha la bu cha ye bi cha an cha sam pa wa sang se da cha ta a ta wo pa pa ti ca niu ya di tang tham ma wa rang ba tik cha te sap be bi du kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham mat tha ra cha bu nga la đặng khô hồ tu sa mắc ngô wa át tha ya cha hi ta ya cha âm hệ rắc kha tu sát tham mô sắp bê bi tham ma cha ri nô yut thình sâm ba bô này ya ma tham ma ri yap ba quê đi tê y đăng qua ta mê buồn nhang a sa wa kha ya qua hằng hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt tội những điều ô nhiễm ngổ ngầm nơi tâm.